Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 870. Thứ, Liên nhìn thấy Diệp Nhược bên hông, buộc đoạn nàng không biết từ đâu nhi lấy được dây thừng. Dây thừng một chỗ khác, thắt ở lầu hai thang lầu lan can bên cạnh, chính nóng lòng muốn thử muốn hệ dây thừng nhảy ra lầu hai. Thiên người Trảm đồng học thấy khóe miệng một trừu. Lập tức quá khứ ngăn cản, ngươi muốn làm gì, như vậy quá nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thế nào không mặc quần áo. Diệp Nhược quay đầu, thiếu chút nữa bật thốt lên chất vấn ra câu này. Bất qua ánh mắt nháy nháy, mới nhìn rõ hắn kỳ thực y phục mặc rất kín. Lần này Diệp Nhược khóe miệng cũng muốn trừu gạch dưới xúc. Đột nhiên cảm thấy chính mình đôi mắt tiền nam nhân hình như có chút hiểu lầm mani ngẫm lại trước nhà cái người một. Nhà ở đây lúc, nhị gia gia vừa xuất hiện để hắn mặc quần áo vào. Nhưng khi đó hình tượng của hắn rõ ràng rất bình thường. Chẳng lẽ kia hai dương u bộ chuyện cũng là hiểu lầm? Bởi vì việc quan sát, việc cảm thấy hắn cùng chính mình như nhau bi kịch, bị một quá bất gạch dưới đàng hoàng mặt liên lụy, giải thích thế nào đi nữa? Người bên cạnh cũng sẽ không nghe. Thiên người Trảm đồng học nhìn nàng bất động, còn tưởng rằng nàng không muốn nghe khuyên, vội vã mấy bước đi qua, một phen đem nàng xả cách nguy hiểm khu, ngẩng đầu nhìn mắt phòng đinh trang sức tình ống khói. Đừng nữa mạo hiểm, ta đi tìm cây thang, ở chỗ này chờ ta. Nhân sinh lần đầu tiên bị đồn cảnh sát đồng sự ngoại cùng tuổi khác phái quan tâm. Hơn nữa đối phương còn một điểm muốn sàm sỡ nàng ý tư cũng không có. Diệp Nhược lặng yên nhìn thiên người Trảm đồng học bước nhanh ly khai bóng lưng. Nàng cảm thấy, thực sự hảo muốn tìm cái bạn trai a. Thiên người Trảm đồng học mục đích là biệt thự dưới đất một tầng chữ tàng thất, ấn khai phá thương ý tứ. Ở đây kỳ thực nên hầm rượu, chỉ là hắn không uống rượu. Hầm rượu lúc chỉ có kỷ bình mô phòng lúc. Khai phá thương tống rượu, vẫn không mở ra, hắn thanh lúc tỉnh đều là một muốn say rượu loạn gạch dưới tính mặt. Hắn kia còn dám uống rượu à? Nhà hắn có một đêm rất kiên cố rất chuyên nghiệp gấp kim loại thang. Chỉ là trầm điểm nhi, Diệp Nhược nghe dưới vật nặng cùng sàn nhà ma sát thanh âm. Đoán được hắn cần giúp, liền vén tay áo lên chạy xuống, chữ tàng thất lý đông tây không ít. Cây thang lại quá lớn, rất khó chuyển ra, hai người thông lực hiệp tác, chuyển được hết sức chuyên chú, ai cũng không nghe thấy phía sau chữ tàng thất môn, phanh, một tiếng đóng lại. Lại nói nghe thấy cũng sẽ không chú ý, đóng cửa thôi, có cái gì cần phải cẩn thận. Kết quả, đẳng thật vất vả vòng khai hàng loạt đưa vật giá, đem cây thang na tới cửa, hai người phát hiện, môn thế nào đô mở không ra. Chí năng khóa biểu hiện nhượng quét vân tay, thế nhưng thiên người Trảm đồng học đem 10 ngón tay đô thử qua. Nó không tiếp thu hắn vân tay, vì sao chữ tàng thất cũng có chí năng khóa? Là vì nhượng hắn bi kịch càng muôn màu muôn vẻ sao? Thiên người Trảm đồng học nghĩ gặp trở ngại, ta cô là trang tu cuồng nhiệt ham giả, lúc trước nghe nói ta mô phỏng. Nàng liền đem trang tu chuyện đô tiếp quá khứ chuyển sau khi đi vào. Hắn cũng không tiến vào chữ tàng thất, hắn vừa mới biết ở đây lại còn là có khóa, di động cũng không ở trên người. Cái này được rồi, bọn họ thực sự hoàn toàn bị vây khốn. Nơi này là tầng hầm, liên cửa sổ cũng không có, còn chưa có thể giết thời gian gì đó. Chẳng lẽ ở nhà bọn họ người trở về trước? Hai người bọn họ sẽ phải vẫn mắt to chừng mắt nhỏ. Diệp Nhược thì nghĩ tới càng thực tế vấn đề. Ở đây quanh năm không thấy quang, rất râm mát, hoặc là nói, có chút lạnh, cho dù là mùa hè, cũng thừa chịu không nổi như vậy kéo dài nhiệt độ thấp. Vì sao tình huống này, thoạt nhìn giống như trong phim truyền hình, mắt thấy sẽ phải hai người chăm chú ôm, cho nhau sưởi ấm điểm báo. Hết chương.